kết hôn với bố của bạn trai. Chương 74, cố gắng tạo em bé 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiếc giường cưới màu đỏ, có một người phụ nữ tuyệt đẹp với dung mạo vô cùng xinh đẹp. Dáng người thướt tha, y phục cổ trang, người phụ nữ ăn mặc lôi thôi. Nửa thân trần như nhộng, làn da trắng trẻo và mỏng manh tỏa sáng quyến rũ dưới ánh đèn mờ ảo. Ngực của phụ nữ không quá lớn nhưng dáng rất chuẩn. Hai chiếc bánh hấp nhỏ màu trắng trông rất ngon mắt. Nếu bị một người đàn ông nhìn thấy, họ sẽ không thể không nhảy lên thưởng thức. Và bây giờ, có một người đàn ông không mảnh vải che thân đang đứng trước giường. Đôi mắt của anh ta phát sáng màu xanh lục, vẻ ngoài cực kỳ nam tính và điển trai của người đàn ông này. Khuôn mặt và dáng người đủ để khiến vô số thiếu nữ thậm chí cả phụ nữ già phải mê mẩn. Cẩm Vinh, một tay người đàn ông giữ lấy vòng eo thon thả tuyệt đẹp của người phụ nữ. Tay kia ấn lên bộ ngực trắng sữa, nhào nặn nhẹ nhàng, dưới động tác có vẻ nhẹ nhàng nhưng thô lỗ của hắn. Cái khe ở giữa đám bánh bột mì trắng cũng run lên. Đừng, nhẹ nhàng một chút. Đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ tuyệt đẹp khẽ hé mở. Cô ta nói ra những lời có ý từ chối nhưng chắc chắn sẽ nhận được kết quả ngược lại. Người đàn ông chỉ mặc một chiếc quần tây, không mảnh vải che thân. Vì vậy, thứ cao lớn đó đã đẩy lớp vải mỏng lên, tạo thành một cái lều lớn, giống như một cái lều có thể ngủ được hai người. Nếu là 10 năm trước, cảnh tượng như vậy không thể phát sóng. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, bầu không khí xã hội đã cởi mở hơn rất nhiều, và cảnh giường chiếu cũng đã nới lỏng nhiều hạn chế trong vấn đề này. Bao gồm một số bức ảnh màu hồng đào gợi cảm như vậy trong phim truyền hình sẽ không được kiểm tra bằng đồng hồ nước. Và loại cảnh quay này được khán giả Hoa Hạ Vương quốc yêu thích. Tinh tế là vẻ đẹp. Có gì tốt bằng việc cởi nó ra và sau đó ba ba ba có gì đẹp. Vì vậy, cảnh quay đứng lên lá cờ của Liên Hạ Đông đã được quay mà không có một chút động chạm nào và sẽ được giới thiệu với khán giả trên khắp cả nước. Cặp vợ chồng mới cưới chơi trò dạo đầu, và sau đó chăn bông che phủ phần dưới của họ. Lúc này, cả thân trên vạm vỡ của Hạ Đông cũng đang tập thể dục. Động tác qua lại của anh ta vừa mạnh vừa nhanh, và theo động tác của anh, chiếc chăn bông che mông cậu cũng chuyển động qua lại. Rất là ký bản quyền tê ý bản quyền. Dưới thân của Liên Hạ Đông, 5 ta ớ huyền y ta upsilon oig là đường đình thải. Phần thân dưới của anh ấy cũng được phủ một chiếc chăn bông. Và phần thân trên của anh ấy được phủ một chiếc chăn bông. Hai điểm trên ngực đã bị bộ ngực cường tráng của Liên Hạ Đông che đi một cách hết sức tinh vi. Nếu họ đang ngồi trước tivi, hai người họ dường như đã cởi chuồng. Làm những điều đó, phần này quay được 10 phút thì Liên Hạ Đông đột ngột tăng tốc theo tín hiệu của người phục vụ đứng bên cạnh. Sau mấy chục giây, cả người Hạ Đông căng cứng, toàn bộ cơ bắp trên người đều run lên. Hành động khó đỡ này đã được camera ghi lại và rất chân thực. Nhìn thấy màn trình diễn của Liên Hạ Đông đang trên đà thành công, Đường Đình Thải ngay lập tức hiểu ra. Anh há to miệng thở hổn hển, đầu bị hất ra sau, khuôn mặt đỏ bừng vì suy gờ xưa y gờ. Đường Đình Thải đã hoàn thành xuất sắc cảnh hành động này, và nó rất thực tế. Nhưng không cần phải khen ngợi anh ta, bởi vì anh ta đến rất nhiều lần mỗi đêm. Đó là sự thật. Vì vậy, anh ấy được gọi là thực hành làm cho hoàn hảo. Cuộc vui chơi giường chiếu của cả hai đã được hoàn thành rất hiệu quả, và nó đã kết thúc trong một lần. Đường Đình Thải thở phào nhẹ nhõm sau khi chứng kiến ca của hiện trường. Thủy triều đỏ trên mặt đã rút đi, giống như vừa rồi người bị làm không phải là hắn. Đường Đình Thải ngơ ngác nhìn trần nhà, không dám quay đầu lại. Mũi nhọn ở phía sau lưng anh ấy. Đó là cảm giác của anh ấy bây giờ. Anh Liên, đứng dậy. Đường Đình Thải ân cần nhắc nhở. Thi thể đã chết vẫn đang đè lên người anh. Hảo tâm nhắc nhở, do yêu cầu trong kịch bản của tập này. Sau khi Trương Bách Lộc được thả ra, toàn bộ cơ thể của anh ta được thả ra và đè lên người của Hoa Cẩm Vinh. Vì vậy, Liên Hạ Đông chỉ đang hoàn thành hành động cần thiết. Sau khi được Đường Đình Thải nhắc nhở, Liên Hạ Đông ngay lập tức đứng dậy. Anh ta nhìn Đường Đình Thải thật sâu. Sau đó đứng dậy không nói gì. Anh Liên, vài trợ lý của Liên Hạ Đông lập tức chạy đến và mặc quần áo dày cho anh. Đường Đình Thải lúc này đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Chậm rãi quay đầu nhìn người đàn ông bên lề. Chỉ thấy người đàn ông của anh đứng đó rất bình tĩnh. Khuôn mặt cứng nhắc ban đầu không còn lãnh đạm nữa mà nở một nụ cười thật tươi. Nhưng rõ ràng là cười. Nhưng lại khiến lòng người xốn sang. Cảm giác không ổn. Đường Đình Thải mặc lại quần áo và đi về phía Vạn Khiêm Quốc. Sẵn sàng an ủi người đàn ông cáu kỉnh trong gia đình anh. Nhưng điều mà anh ta không ngờ tới là Vạn Khiêm Quốc trực tiếp khoác vai Đường Đình Thải. Đưa người lên xe bảo mẫu rồi bước đi. Vạn Khiêm Quốc, lão tử rất tức giận. Không biết hậu quả có nghiêm trọng không? Nhưng chắc chắn không tầm thường. Sau đó, cuối cùng là bắt gặp vợ mình mặc quần áo phụ nữ và đeo ngực giả. Nếu bạn không tận dụng cơ hội này để được thoải mái một lần thì thật uổng phí. Vì vậy, vào buổi chiều hôm đó, Vạn Khiêm Quốc và Đường Đình Thải ở trong phòng khách sạn. Điên cuồng làm một số việc. Cánh cửa đóng chặt và đã 4 giờ không được mở. Có mệt không? Sau đó, Vạn Khiêm Quốc rất nhẹ nhàng hỏi Đường Đình Thải. Hai bàn tay to đặt ở eo Đường Đình Thải xoa nhẹ. Vô nghĩa, Đường Đình Thải mệt đến mức không thể đảo mắt. Nằm trên giường bó gối trên eo. Tư thế này khiến cặp mông cao vút của anh ấy nhô cao. Vô cùng hấp dẫn, Đường Đình Thải xoắn trái phải. Cố gắng tìm một vị trí thoải mái để nằm. Nhưng không thành công, với hai cục thịt giả trên ngực, anh khó chịu, thì ra phụ nữ nằm sấp là cảm giác như thế này. Đường Đình Thải chống cằm, đột nhiên nói ra câu này, ngay khi anh đang suy nghĩ về câu hỏi sâu sắc này. Một bóng người to lớn xuất hiện sau lưng anh, cử chỉ tốt như vậy chẳng khác nào mời chồng. Vì vậy, Vạn Khiêm Quốc không thể chịu đựng được nữa. Cách chương.